Thần đạo Đan Tôn, chương 2835, mở cổng. Khóc chuyện audio.com. Đây là một sơn cốc âm trầm, tràn ngập chướng khí, kịch độc, ngay cả tiên vương cũng không cách nào thời gian dài đối kháng. Cần dùng đến đan dược, đám người Cốc Hợp Nghĩa đã sớm chuẩn bị, phân đan dược cho mọi người. Lăng Hàn không có trực tiếp dùng, mà là trước tiên tỉ mỉ kiểm tra một hồi. Lấy nhãn lực ngũ tinh đan sư của hắn, đan dược này có vấn đề hay không? Hắn có thể dễ dàng phân biệt ra, không có vấn đề, hắn cùng nữ hoàng, đại hắc cẩu đều ăn đan dược, mà ngọa lý thì không cần. Hắn không phải là thân thể sinh mệnh chân chính, loại độc tố này đối với hắn vô hiệu, mọi người tự nhiên có biện pháp của mình đi phân biệt đan dược thật giả. Rất nhanh, tất cả mọi người đều ăn vào. Bọn họ tiếp tục tiến lên, nơi này không có sinh linh, chính là tử địa tuyệt đối. Tất cả mọi người không nói gì, ở dưới bọn người Cốc Hợp Nghĩa dẫn dắt, rất nhanh đi tới phần cuối của sơn cốc, nơi này xuất hiện một cửa lớn, khảm ở trên vách núi. Không thể trực tiếp nổ ra vách núi sao? Có người hỏi, hiển nhiên cửa lớn mới cần dùng máu của siêu cấp đế tinh đến mở ra. Nhưng vách núi này há có thể chặn được lực lượng to lớn của tiên vương? Cho rằng nơi nào cũng có tác phẩm của thiên tôn sao? Miêu Hóa lắc đầu, di tích cổ cũng không phải xây dựng ở trong ngọn núi. Hai cánh cửa lớn này tương tự với một truyền tống trận. Liên tiếp một dị không gian, tất cả mọi người gật đầu. Vậy liền không có cách nào, chỉ có thể từ cửa tiến vào. Bọn họ đi tới cửa lớn. Sau đó cắt vỡ ngón tay, vung máu lên cửa chính, theo từng đạo huyết dịch bắn tới, màu sắc trên cửa chính giật động, rất nhanh liền nhìn thấy cửa lớn trở nên trong suốt. Hóa ra, cửa lớn không phải mở, mà là trở nên trong suốt, sau đó biến mất, mỗi người đều ngừng tay, nhưng cửa lớn chưa hề hoàn toàn biến mất, mà còn có một tầng, chỉ là một tầng mà thôi, lại có thêm một phần. Cổng sẽ biến mất, Cốc Hợp Nghĩa nói, vậy ta lại ra một phần. Lưu Hào nói, Miêu Hóa lắc đầu, vô dụng, một người chỉ có thể tính một lần, nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Những người khác ngẫm lại, cũng gật đầu, nếu không, vậy căn bản không cần gọi tới nhiều người như vậy. Một người chậm rãi lấy máu là được, lại không phải tinh huyết nha. Vậy làm sao bây giờ? Tất cả mọi người cau mày. Vốn tưởng rằng người đã đủ rồi, nhưng lại còn thiếu mất một phần, liền dẹp đường hồi phủ. Bọn họ không cam tâm, nhưng lại dùng biện pháp gì đây? Ta nghĩ, ta có thể giúp được chư vị. Lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên, mọi người giật mình, cùng nhau nhìn về phía bên trái. Phía sau một tảng đá lớn, đi ra một mỹ nữ phong thái cảm động, vóc người nàng cực cao, so với nam tử cũng không kém. Gáy ngọc thon dài, trắng như tuyết mà lại bóng loáng, như thiên nga, cao quý mà tao nhã. Vóc người cũng cực kỳ cảm động, ở dưới bộ váy dài bó sát người phác họa, mỗi một đường cong đều khiến lòng người chập chờn. Trên người nàng quấn quanh năm dị sắc, nói rõ nàng chính là tiên vương tầng 5. Các hạ là ai? Cốc Hợp Nghĩa trầm giọng hỏi. Tuy nữ tiên vương này đẹp đến kinh người, nhưng hắn lại há có thể dễ dàng thay đổi sắc mặt. Trọng yếu nhất, nơi này còn có một nữ hoàng đại nhân đẹp đến đứng đầu cổ kim. Nhìn quen tuyệt lệ như vậy, còn có thể bị sắc đẹp khác lay động sao? Nữ tiên vương này hơi kinh ngạc, nàng đối với mị lực của mình tràn ngập tự tin, nhưng Cốc Hợp Nghĩa lại thong dong bình tĩnh như vậy, làm cho nàng có chút không thể tiếp thu. Có điều, nàng đương nhiên không thể không có lòng dạ như thế, áp chế suy nghĩ trong nội tâm, cười nói, ta tên Liễu Vũ Phi, giống như chư vị, muốn đi vào tòa cổ di tích này, chỉ là không có nghĩ đến lại cần rất nhiều máu của siêu cấp đế tinh mới có thể mở ra. Làm sao ngươi biết nơi này? Tiêu Anh Hùng hỏi, ngươi cũng là siêu cấp đế tinh? Lạc Dương Thu hỏi, Liễu Vũ Phi mỉm cười. Ta từng cái đáp đi. Đầu tiên, ta đương nhiên là siêu cấp đế tinh, bằng không sao dám nói giúp chư vị chứ. Thứ hai, năm đó Hà Phong đại nhân xung kích thiên tôn thất bại. Cứ như vậy ngã xuống, kỳ thực cũng không phải bí mật lớn gì. Người có ý đương nhiên có thể từ trong cổ tịch ghi chép đạt được manh mối. Từ đó nghiên cứu ra vị trí của tiên phủ. Chủ nhân cũ của tòa động phủ này chính là Hà Phong Tiên Vương. Chỉ đơn giản như vậy sao? Mọi người hai mặt nhìn nhau. Tự nhiên không dễ tin như vậy. Nhưng trong bọn họ có hai tiên vương tầng 9. Những người khác phần lớn cũng là siêu cấp đế tinh tầng 6. Chẳng lẽ còn sẽ sợ nàng? Ta chỉ muốn cùng các vị thu được cơ duyên. Tin tưởng các vị cũng không thèm để ý thêm một người đi. Dù sao mở ra cửa lớn cần nhiều người như vậy. Mà quan trọng nhất chính là thủ chất xung kích thiên tôn của Hà Phong Tiên Vương. Mỗi người đều có thể sao một phần. Liễu Vũ Phi nói, rất có sức thuyết phục. Lời này xác thực rất có đạo lý. Tiên vương thủ chát, mỗi người hoàn toàn có thể sao chép. Không giống như thiên tài địa bảo. Thêm một người liền thiếu một phần. Hoan nghênh sự gia nhập của ngươi. Cốc Hợp Nghĩa nhìn mọi người một vòng. Thấy đại bộ phận người đều gật đầu. Liền đại biểu mọi người muốn mời Liễu Vũ Phi. Liễu Vũ Phi thướt tha đi đến. Khí chất tao nhã mê người. Nếu như không có nữ hoàng. Nàng tuyệt đối tràn ngập sức hấp dẫn chí mạng, ngay cả tiên vương cũng phải tim đập thình thịch. Đáng tiếc, hiện tại mị lực của nàng bị giảm nhiều lắm. Nàng liếc mắt nhìn nữ hoàng, tuyệt sắc như vậy làm cho nàng cũng tim đập thình thịch. Đi tới cửa lớn, nàng cắt ra ngón tay, bắn ra vài giọt máu tươi. Nhất thời, cửa lớn nguyên bản đã tiếp cận trong suốt lập tức tiêu nhạt. Hiện ra một thông đạo đen thui. Quả nhiên, nàng cũng là một siêu cấp đế tinh. Tất cả mọi người kinh ngạc. Siêu cấp đế tinh muốn vào vũ viện tự nhiên là sự tình dễ dàng. Nhưng vì cái gì nữ tử này không tiến vào vũ viện đệ nhất thiên hạ? Nhưng cũng có thể, đối phương kỳ thực là học viên vũ viện, chỉ là cực kỳ biết điều. Không có mấy người biết tồn tại của nàng. Mọi người không hỏi, mỗi người đều có bí mật của mình. Tùy tiện hỏi thăm là không thỏa đáng. Đi, tất cả mọi người là người tài cao gan lớn, đều đạp bước mà vào. Sau khi toàn bộ bọn họ tiến vào, cửa lớn lại từ hình dạng trong suốt trở nên ngưng tụ. Rất nhanh thành dáng dấp ban đầu. Sau 3 ngày, một tên nam tử nhanh chân đi đến. Trên người có 9 dị sắc quấn quanh. Khách trương,